sau đó cẩn thận dùng khăn tay lau khóe miệng đáp, thiệp biết Thành Điền cư sĩ, Dịch An cư sĩ, còn có cái gì mà Hậu Sơn cư sĩ cái gì đó, chẳng nói vị Lâu Nguyệt cư sĩ đó là người nào thế. Hạ Phượng Nghi cũng đáp, thiệp cũng không nghe nói qua là ai vậy. Mạnh Thiên Sở gọi ba người họ đến thư phòng của mình, sau đó đem bức họa treo trên tường cho họ xem. Phi Yến than dài, qua, người ở đâu mà đẹp thế này? Hạ Phượng Nghi cũng tấm tắc khen, đúng như vậy, Phương Bắc có dài nhân, tuyệt thế và độc lập, nhất tiếu khuỳnh nhân thành, tái tiếu khuỳnh nhân quốc. Tức là, một nụ cười làm người ta mất thành, cười nụ cười nữa làm người ta mất nước. Đây đúng là dạng nữ tử như vậy. Tạ Giải Âm bước tới nhìn bức họa hỏi, thiếu gia hỏi có phải là vị thanh đẳng cư sĩ vẽ bức tranh này không? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, đúng như vậy. Tạ Giải Âm quan sát một hồi, lại nói, xưa giờ trong họa gia địch xác có một vị gọi là thanh đẳng cư sĩ. Nếu nói người này không có danh thanh gì, như vậy từ bản thân bức họa, bút ý đi như một bài thơ. Trong bóng dáng, vẻ đẹp và cái mị được phô ra. Tuy nói thủ bút của đại gia đều không lấy vẽ người làm chủ, nhưng với bức họa này mà nói, có thể thấy vị thanh đẳng cư sĩ này tuyệt không phải là hạng thường. Nhưng mà sao tiếp không biết người này là ai nhỉ? Phi Yến lại nói, thiếu gia, người hỏi thử cô nương trong bức họa chẳng phải là biết liền sao? Vừa nhìn là biết vị thanh đẳng cư sĩ này truyền được mời vẽ riêng cho nàng ta rồi. Mạnh Thiên Sở cười đáp, nếu ta mà hỏi được cô ta thì ta còn hỏi các nàng làm cái gì nữa chứ? Tả Giải Âm lúc bấy giờ lại chen vào hỏi một câu, hay là nữ tử được chôn trong rừng trúc đó là Thủy Mộc Nhan? Mạnh Thiên Sở còn chưa lên tiếng, Phi Yến đã hoảng sợ lùi mấy bước mà nói, thì ra là mỹ nhân đó chết rồi, đáng tiếc quá. Mạnh Thiên Sở tiếp lời, không sai, quả là đáng tiếc, cô ta xác thật là nữ tử được chôn trong rừng trúc đó. Tả Giải Âm lại nói, như vậy vị thành đẳng cử sĩ kia đại khái là còn sống, hèn gì không nhất định phải nhiều người biết như vậy. Thiếp nghĩ ắt là cô ta thuê tới vẽ tranh, vậy là thiếp đã lầm rồi. Mạnh Thiên Sở lại bảo, ta chuẩn bị đến chỗ thành lâu trước đây cô ta được chuộc ra xem thử, nói không chừng sẽ biết được. Tả Giải Âm lại nói, hoặc là... Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giải Âm muốn nói lại thôi, liền dục, hoặc là thế nào? Tả Giải Âm có vẻ khó xử, gẫm nghi một hồi, lại nói, nghe nói Ổn Nhu ở kinh thành thường học tập hội họa, nói không chừng cô ta biết đấy. Mạnh Thiên Sở nghe thế lập tức đáp, đừng có nhắc tới cô ta, ta tự đi tìm là được, dù gì thì người cũng còn sống, ta tự nhiên sẽ tìm được, hỏi cô ta làm cái gì. Mọi người nghe Mạnh Thiên Sở nhắc đến Ổn Nhu là đòi trở mặt, liền không dám nói gì nữa. Cho đến ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở dẫn theo Chu Hạo đến Hàng Châu một lần nữa, lần này hắn muốn đến Nguyễn Hồng Lâu xem thử coi có phát hiện được gì hay không. Khi ra đến cửa, Hạ Phượng Nghi lại nói, nhà của Mộ Dung Cồn Đường đã xây xong, hai ngày trước chàng đến Hàng Châu trở về định báo cho chàng hay, không ngờ lại quên, thiếp đã đến nói với Mộ Dung Cồn Đường, mỗi ấy và cả nhà đã dọn về rồi. Mạnh Thiên Sở lại bảo, đưa tặng thêm đồ đạc cần và tiền bạc, ta gần đây không tiện đến gặp nàng ấy, qua một đoạn thời gian hẵng hay, thật cực cho nàng rồi. Hạ Phượng Nghi cười cười mà đáp, đi sớm thì về sớm, ở nhà chàng không cần phải lo, thiếp sẽ lo liệu cho ổn hết cả. Mạnh Thiên Sở gật gù, chợt nhớ đến con người khiến hắn phiền phức ở trong lòng, đang giam lỏng ở hậu hoa viên, liền bảo, cái quả cầu già đó, các nàng đừng ai đến chọc vào, cũng đừng đến thăm, tìm một nhà hoàn hay người hầu cường tráng một chút đến thủ ở đó, một ngày đưa ba bữa cơm rồi không cần phải quản nữa, đòi cái gì cũng không được cho. Cái này ta không phải là thương lượng với ba nàng, mà là ta đang hạ mệnh lệnh. Khi trở về, nếu phát hiện ra ai không nghe lời ta, thì tự ta sẽ ra khỏi nhà. Coi như Mạnh Thiên Sở ta không có phu nhân, không biết nghe lời đó vậy. Ba nàng nghe Mạnh Thiên Sở nói một cách nghiêm trọng như vậy, đều vội gật đầu đáp ứng. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới yên tâm lên xe, dẫn theo Chu Hạo đi. Hàng Châu từ cổ phồn hoa, văn nhân mặc khách xuất hiện không ngừng. Và những thư sinh tài tử thời cổ đại này thích vào ra thành lâu nhất. Trong khi đó, thành lâu nữ tử cũng phủ dung phòng nhã, lấy đó là cách để tự nâng cao giá trị bản thân, cho nên thành lâu ở Hàng Châu hầu hết đều vì thi tử ca phú của các tú tài chưa chui dưới giấm này mà dương danh bốn biển. Ví dụ như bài thơ sau làm chứng: thành mâu trù thần bạch ngọc diện, tước kiên tế yêu kim điền túc, kim nhật khách yêu đình trùng hí, bình dạ